Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, cốt ngục tức cương thi. Nhiều như vậy thi thể, sợ là muốn tới 3-4 tiêu chuẩn thánh chức giả tịnh hóa đoàn đội mới có thể tịnh hóa đi. Với lại qua một trận còn biết bị ô nhiễm, ao muống, một cái tiêu chuẩn thánh chức giả tịnh hóa đoàn đội. Một cái 30 cấp trở lên thánh kỵ sĩ, 5 cái 20 cấp trở lên thánh kỵ sĩ, 30 cái 10 cấp trở lên thánh chức giả, tổng số người 36 người, đã xác định không cách nào trực tiếp giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Như vậy thì chỉ có thể từ khía cạnh đến giải quyết. Tỷ như đoạt thời gian xử lý cốt ngục tức, làm cho đối phương triệu hoán cương thi không đuổi kịp đến. Hắc ám màn trời phạm vi diện tích cũng không lớn. Tại đi sau khi, một đoàn người liền đến nơi này trung tâm, âm thi tháp cách đó không xa. Cùng cái khác, 3 cái căn cứ quân sự khác biệt. Âm thi tháp nơi này không có kiến tạo ở trên mặt đất phòng ốc. Trên mặt đất ngoại trừ âm thi tháp bên ngoài, kiến trúc duy nhất liền là tường vây. À đúng, còn có một số mộ bia. Hết thảy hơn 40 mộ bia, những này trước mộ bia bệ đá hiện tại cơ bản đều bị xốc lên. Mà từ bị xốc lên phương hướng nhìn xuống, có thể nhìn thấy thang lầu. Tại âm thi tháp đóng giữ binh sĩ ngoại trừ cương thi bên ngoài, liền tất cả đều là goblin, một loại làn da có chút xanh đen goblin. Đây là một loại gần nhất mới xuất hiện binh chủng, tại Ngưu Khôi trợ giúp dưới. Cốt ngục tức đối với mấy cái này goblin tiến hành ám thuộc tính thân thiện cải tạo. Bọn chúng hiện tại có thể có một cái mới xưng hô. Gọi hắc ám goblin, làm hắc ám goblin, đồng thời còn bị cốt ngục tức giao phó gia hộ. Bọn chúng tại mảnh này hắc ám màn trời hạ cơ bản sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Bọn chúng có thể so sánh đám mạo hiểm giả nhìn càng thêm xa. Hành động càng thêm linh hoạt, cũng sẽ không phải chịu những cái kia không có trí tuệ cương thi công kích. Ngoại trừ cốt ngục tức bên ngoài, nơi này thường trú cương thi có hơn 3.000, trong đó có 300 là từ chủ trong doanh địa đi ra. Còn lại đều là từ dã ngoại khai ra, từ chủ trong doanh địa đi ra cương thi đều là có trí tuệ. Thần trí rõ ràng, trật tự minh xác. Có cùng mèo yêu không sai biệt lắm trí lực, mà ngoại trừ cái kia 300 cương thi, còn lại 3.000 cương thi đều là 10 cấp đến 15 cấp ở giữa. Trí tuệ của bọn nó trình độ không cao, thần trí còn không rõ ràng lắm, nhưng là có thể tự chủ bảo trì hoạt động, cho nên vẫn là có rất lớn sinh ra trí tuệ khả năng. Ngoại trừ những cương thi này bên ngoài, thật giống như ao nghĩ như vậy. Bên ngoài những thi thể này tùy thời có thể lấy bị cốt ngục tức chuyển hóa thành cương thi. Bất quá loại kia cương thi liền là lâm thời mà thôi. Nếu như cốt ngục tức triệt hồi lực lượng của mình, như vậy cơ bản đều sẽ một lần nữa biến thành thi thể. Mà muốn để bọn chúng chân chính biến thành cương thi, có được tự chủ năng lực hoạt động, không sai biệt lắm cần hơn 10 lần chuyển hóa mới có thể cố định xuống. Mà tại về sau, trưởng thành đến có trí tuệ, cái kia liền cần càng lâu hơn. Nói đến, cốt ngục tức thủ hạ những cương thi này còn có chút đặc thù đâu. Tại trước đó không lâu, cốt ngục tức trí tuệ ổn định lại về sau. Hắn nương tựa theo ma hóa ảnh hưởng, cùng bản thân mình lực lượng chỗ có một loại ô nhiễm tính. Khai phát ra một cái thú vị năng lực hắc ám cải tạo. Hắc ám goblin liền là dùng năng lực này cải tạo ra. Mà năng lực này còn có một cái cực kỳ tốt cách dùng. Cái kia chính là giống như Ngưu Khôi truyền thụ bọn chúng kỹ năng. Trực tiếp đem kỹ năng cải tạo đến bị cải tạo mục tiêu trên thân. Mà bị cải tạo mục tiêu, nếu như không có Ngưu Khôi trợ giúp, hắn hiện tại chỉ có thể cải tạo cương thi. Hắn đem chính mình chỗ có một ít năng lực, cùng một ít đặc tính phục chế đến cương thi trên thân. Từ đó đã đản sinh ra hai loại cương thi. Hắc ám cương thi cùng hàn băng cương thi. Hắc ám cương thi liền là cường hóa cương thi hắc ám thuộc tính thân thiện. Đồng thời căn cứ vào loại này hắc ám thân thiện cho chúng nó lắp đặt một cái năng lực hắc ám chi cầu. Hắc ám chi cầu liền là trước kia màu đỏ đói khát cương thi có năng lực. Bất quá tại bị cốt ngục tức thu hoạch được về sau. Lắp đặt tại những này mới chuyển hóa đi ra màu đen cương thi trên thân. Hàn băng cương thi cũng chính là cường hóa cương thi băng thuộc tính thân thiện. Bất quá dù sao cũng là cương thi, cho nên thuộc về một nửa ám thuộc tính thân thiện, một nửa băng thuộc tính thân thiện. Cốt ngục tức giao phó bọn chúng một cái băng thuộc tính cơ sở kỹ năng. Hàn băng thổ tức. Hàn băng thổ tức hiệu quả không sai biệt lắm liền cùng bình chữa lửa. Tầm bắn có chừng 3 thước. Theo cương thi thực lực tăng lên, phạm vi cũng có thể tăng lên. Cốt ngục tức mình hàn băng thổ tức hiện tại có thể đem phía trước trong phạm vi 10 thước hình. Quạt khu vực lộ che đậy. Băng khiết hiệu quả so sánh với Eye-locking Keraha yếu hơn không sai biệt lắm chừng phân nửa. Bất quá đối với 15 cấp trở xuống mục tiêu cơ bản có thể đạt tới trong nháy mắt đông kết. Mà 15 cấp đến 25 cấp mục tiêu cũng có thể đưa đến khác biệt trình độ chậm chạp hiệu quả. Cũng chính là điệp ra một tầng hàn băng đi bắp, mà có như thế một tầng bắp như vậy đủ rồi. Bởi vì hắn còn có một cái có thể tùy thời mở ra quang hoàn hiệu quả loại năng lực. Âm hàn khí tức. Âm hàn khí tức, đây là một cái ám thuộc tính cùng băng thuộc tính song trọng quang hoàn kỹ năng. Nó có thể không ngừng hướng chung quanh mục tiêu thực hiện ảnh hưởng. Không ngừng mà khiến cho điệp ra ám thuộc tính cùng băng thuộc tính đi bắp. Khi số tầng đạt đến, như vậy mục tiêu liền sẽ đông cứng. Mà ngoại trừ đem mục tiêu đông cứng bên ngoài. Cái này âm hàn khí tức bây giờ còn có thể đối với những khác hỏa thuộc tính công kích tiến hành suy yếu, mà bởi vậy, coi như bản thân nó đối hỏa thuộc tính công kích kháng tính yếu. Nhưng ở âm hàn khí tức ảnh hưởng dưới, bình thường trình độ hỏa thuộc tính công kích với hắn mà nói cũng không thể tạo thành quá mức hiệu. Quả chấm mạng, mà điểm này, áo đen mạo hiểm đoàn hiện tại có vẻ như còn không biết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục